Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Hoa Thiên, Beta, Di, khí tức lạnh như băng ở trên sân thi đấu trống trải tản ra. Người đứng ở sau lưng Quân Mộ Khuynh không nhịn được run rẩy một chút. Này, cái này, hơi thở này, thật là giống thiếu gia. Nhu Tâm kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, không dám tin lui về phía sau một bước. Điều này sao có thể? Y phục màu đỏ cùng tóc đen ở trong gió tung bay. Từ xa nhìn lại, nàng nhìn thấy chính là một thân ảnh đỏ rực. Một mảnh đỏ rực, đỏ tùy thiện, đỏ tùy ý, năm người nối đuôi vội vã chạy tới. Hạng Võ nhìn thấy còn chưa đánh, trong miệng nói lẩm bẩm, tới kịp là tốt rồi, tới kịp là tốt rồi. Hắn chỉ sợ không tới kịp, khó thấy được Quân Mộ Khuynh xuất thủ một lần. Chậc chậc, lần này Nhu Tâm là đá đến cửa sát, một mỹ nhân như thế, Quân Mộ Khuynh cũng có thể hạ được, hắn cũng tự nhiên như thế. Quân Mộ Khuynh không phải vẫn là không có bỏ qua, ngươi là đến xem trò vui. La Tắc hoài nghi liếc mắt nhìn Hạng Võ, hắn thế nào ngửi được mùi vị có chút hả hê, ngươi chẳng lẽ không phải. Hạng Võ cười nhìn La Tắc, bọn họ đừng tưởng rằng hắn không biết. Mọi người đều là vì cùng một mục đích tới. Mấy tháng không gặp, nàng hẳn là lại mạnh lên. La Tắc sờ sờ mũi. Được rồi, hắn cũng là đến xem trò vui. Thế nhưng đứng ở chỗ này người nào không phải đến xem trò vui? Hạng Võ, ngươi lúc nào từ Nam Ngưng học viện trở về? Diệp Lan kinh ngạc phát hiện vốn là 3 người. Biến thành 5 người, không nhận ra một người. Một người còn lại là Hạng Võ. Thế nhưng hắn hiện tại, lúc này, hắn hẳn là ở Nam Ngưng học viện chứ? Âm thanh quen thuộc khiến Hạng Võ không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hắn chậm rãi xoay người, Lan Di hắn hưng phấn quá nên đem việc này quên mất. Nơi này là Mạc Phủ A, Lan Di ở đây A, chuyện quan trọng như vậy. Tại sao có thể quên? Diệp Lan cười ha hả đi tới trước mặt Hạng Võ, hai tay khoanh trước ngực. Võ tiểu tử, không đi học cho giỏi, chạy tới Mạc Phủ, có phải hay không mấy ngày nay chưa được nương ngươi giáo huấn? Ngứa ra, nàng thế nhưng rất chờ mong một màn kia. Hạng Võ mặc dù là bị mẫu thân kêu về, đối mặt dã luyện, vẫn là vẻ mặt xấu hổ. Hắc hắc, Lan Di, ta là bị nương gọi về, nếu không có tuyển chọn, hắn tình nguyện ở Nam Ngưng học viện. Cũng sẽ không bị bọn họ 1-2-3 cái ghét bỏ. Cuối cùng còn bắt nạt hắn nhỏ tuổi. Hung hăng gài bẫy hắn một khoản. Được gọi trở về A, là chuyện của Hoàng thượng. Lấy thiên phú của Hạng Võ. Có vào Nam Ngưng học viện hay không cũng không sao cả. Chỉ có điều hắn thấy 3 người bọn họ đều đi vào. Muốn đi tham gia náo nhiệt. Hạng Võ thành thật gật đầu. Ở trước mặt Diệp Lan. Không dám có một câu nói dối. Hắn còn muốn sống. Lan Di, có chuyện gì có thể đợi lát nữa hỏi lại hay không? Hạng Võ cam chịu nói. Cho dù có chuyện đại sự gì, vậy cũng phải đợi xem hết tỉ thí rồi hãy nói. Diệp Lan gật gật đầu. Nàng cũng nghĩ như vậy. Ta vốn là sẽ không có tính toán hỏi. Ngươi đã nói đợi lát nữa hãy nói. Vậy đợi lát nữa, chúng ta sẽ hàn huyên một chút. Cặp mắt sắc bén chuyển lên trên hai người đối chiến. Nụ cười trên mặt Diệp Lan cũng bắt đầu ngưng trọng. Hắn có thể nói không sao. Hạng Võ đưa mắt chuyển tới trên người hai người đối lập. Nhu Tâm không xuất thủ. Quân Mộ Khuynh cũng giống vậy không có xuất thủ. Hai tay nàng khoanh trước ngực đứng ở tại chỗ. Ánh mắt lạnh như băng. Hắn dường như lại nhìn thấy cặp con ngươi màu đỏ kia. Lóe ra quầng sáng khát máu. Nhu Tâm đắc tội, thiên ti hỏa tâm, ngân kiếm trong nháy mắt ở dưới chân Nhu Tâm triển khai. Hoa văn quen thuộc ở chung quanh ngân kiếm lan ra, 3 hành tinh đẹp mắt vờn quanh, 7 khối ngũ giác tinh lóe ra quang mang đỏ rực, hỏa diễm màu trắng giống như sợi tóc vậy. Vũ động thân thể, nhanh chóng hướng về phía Quân Mộ Khuynh bên này bay tới. Hỏa diễm màu trắng là huyền hỏa. Huyền hỏa so với hỏa nguyên tố bình thường đẳng cấp cao hơn một chút. Thế nhưng ở trước mặt Kim Ô Hỏa, chính là gặp sư phụ, hỏa diễm cũng có phân biệt đẳng cấp. Cấp thấp nhất chính là hỏa nguyên tố bình thường. sau đó chính là huyền hòa, tử hòa, địa hòa, thiên hòa, cực phẩm hòa. Cực phẩm hòa không đơn thuần chỉ có một loại kim ô hòa. Phượng hoàng hòa diễm, cũng là một loại cực phẩm hòa. Huyền hòa ở trước mặt kim ô hòa, cùng hỏa nguyên tố bình thường không có gì khác nhau. Thấy bộ dáng Quân Mộ Khuynh không có chút né tránh, Nhu Tâm không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Tốc độ chạy của đấu kỵ cũng càng lúc càng nhanh. Toàn bộ hạ nhân đều khẩn trương nhìn một màn này. Chỉ sợ Quân Mộ Khuynh có một chút xíu tổn thương, thiếu gia trở về sẽ giận dữ. Đến lúc đó đừng nói phu nhân không ngăn cản được, ngay cả lão gia cũng không có biện pháp nào với thiếu gia. Tính tình Mạc Ngạo Tà mọi người đều biết, Nhu Tâm càng hiểu rõ hơn. Nhưng lúc đang khiêu chiến, nàng cũng chưa có nghĩ tới đường lui cho mình. Mau mau ngưng tụ đấu kỹ a, Diệp Lan sốt ruột nhìn một màn này. Tâm đều xoắn chặt lại, nàng là thật sự lo lắng an nguy của Quân Mộ Khuynh, mà không phải sợ nhi tử trách cứ. Lan Di, người yên tâm, Nhu Tâm còn không đả thương được nàng. Cho dù là làm bị thương, vậy trả giá cũng thật lớn, chỉ sợ cũng vô cùng thê thảm. Không phải là Mạc Ngạo Tà xuất thủ, mà là Quân Mộ Khuynh sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Lan hoài nghi liếc mắt nhìn Hạng Võ. Hắn làm sao biết, chẳng lẽ hắn cũng quen biết Khuynh Khuynh, tiểu tử thúi Mạc Ngạo Tà kia. Tức phụ của hắn hẳn là phải để cho người làm nương là nàng nhìn trước một chút chứ. Thế mà ở đây, nàng lại là người biết cuối cùng. Mọi người khẩn trương nhìn một màn này, bao gồm cả ba người La Tắc bọn họ, bình tĩnh tự nhiên cũng chỉ có Lạc Du và Hạng Võ. Bọn họ biết rõ thực lực của Quân Mộ Khuynh, nếu như bị Nhu Tâm trước mắt đánh bại, nàng cũng sẽ không là Quân Mộ Khuynh. Đôi mắt Quân Mộ Khuynh thấy vô số ngọn lửa đập vào mặt. Khóe miệng nở một nụ cười, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, đứng ở nơi cách xa ban nãy một trượng, cười như không cười nhìn Nhu Tâm. Nhu Tâm tự tin có thể đem Quân Mộ Khuynh đánh bại. Ngạc nhiên nhìn một màn này, tốc độ của nàng vậy mà còn nhanh hơn đấu kỹ. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt một màn này, thiếu chút nữa làm tròng mắt mọi người rơi ra. Nàng vậy mà lại cứ như vậy né tránh đấu kỹ. Điều này sao có thể? Phải biết rằng đấu kỹ của Nhu Tâm, bay tới trước mặt nàng cũng chỉ mất 5 giây. Khuynh Thành lại dễ dàng tránh được. Nhu Tâm cô nương, tốc độ như vậy, vẫn không được. Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, tiếc hận nói, sắc mặt Nhu Tâm trở nên rất khó coi. Trước mắt là đang giễu cợt nàng sao? Nàng muốn nhìn xem, Khuynh Thành rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Huyền hỏa phệ tâm, huyền hỏa mạnh mẽ vừa mới ngưng tụ tốt, liền hướng về phía trước mặt Quân Mộ Khuynh. Tốc độ kia so với ban nãy nhanh gấp đôi. Quân Mộ Khuynh đứng ở cách đó không xa lắc lắc đầu. Thân ảnh lần nữa biến mất, cái này cũng chưa phải là toàn bộ thực lực của Nhu Tâm. Nàng ngược lại muốn nhìn nàng ấy có thể nhịn tới khi nào. Vẫn còn chậm, âm thanh băng lãnh lạnh lùng truyền đến. Tất cả mọi người giống như là nhìn thấy kỳ tích vậy. Nhìn Quân Mộ Khuynh, thực lực của nàng rốt cuộc có thật lợi hại. Hai lần đấu kỹ của cấp 7 kỹ linh sư đều bị nàng dễ dàng tránh được. La Tắc nhìn cũng không dám thở mạnh một chút, mỗi khi nhìn thấy đấu kỹ của Nhu Tâm chạy như bay mà đi. Hắn liền phập phồng lo sợ. Mặc dù biết Quân Mộ Khuynh đã là cấp 8 kỹ linh sư, nhưng Nhu Tâm cũng không kém, nàng đã là cấp 7 kỹ linh sư, giữa hai người chỉ kém một cấp bậc, nhưng mà cũng không nên đùa như thế. Hai lần đấu kỹ, dễ dàng tránh thoát, còn thoải mái tự nhiên như vậy, đây cũng quá biến thái. Diệp Lan thấy Quân Mộ Khuynh hai lần đều tránh thoát đấu kỹ của Nhu Tâm, cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi thở dài. Có thực lực như bây giờ, đứa nhỏ này đã ăn bao nhiêu khổ. Khuynh Thành cô nương thật là lợi hại. Một tiếng thán phục trong đám người phát ra, tràn đầy sùng bái. Đúng vậy, Nhu Tâm cô nương đã rất lợi hại. Nhưng bây giờ nhìn lại, Khuynh Thành cô nương so với Nhu Tâm cô nương còn muốn lợi hại hơn. Quân Mộ Khuynh vừa mới cử động hai lần, đã khiến tất cả mọi người kinh hãi không ngớt. Đã sớm quên mất lo lắng. Nghe thấy mấy lời nghị luận này, sắc mặt Nhu Tâm lúc trắng lúc xanh. Nàng sao có thể thua? Tại sao có thể thua? Nàng nhất định sẽ không thua người trước mắt. Nhất định sẽ không. Nhu Tâm cô nương không ra tay sao? Vậy cũng nên đến phiên ta có phải hay không? Quân Mộ Khuynh nháy mắt một cái. Trên mặt thoáng qua nụ cười giảo hoạt. Vẫn có thể nhẫn nại. Chỉ có điều một lát nữa. Cũng không biết nàng còn giống như bây giờ. Ngân kiếm chậm rãi ở dưới chân Quân Mộ Khuynh triển khai. Hoa văn cổ xưa lan tràn ra. Ba hành tinh yêu nhã thướt tha vũ động thân thể. 12 khối ngũ giác tinh lóe ra hỏa hồng quang mang. Chính giữa hỏa hồng, còn rõ ràng có thể thấy được kim sắc. Mọi người ồ lên một mảnh. Ai cũng không ngờ rằng Quân Mộ Khuynh là cấp 12 kỹ linh sư. Cấp 12 A, hèn gì nàng đối mặt với Nhu Tâm có thể chấn định tự nhiên như vậy. Hèn gì đấu kỹ của Nhu Tâm không tới được nàng. Kém một cấp bậc, đã chênh lệch rất lớn. Hiện tại kém 5 đẳng cấp. Chênh lệch này, không phải nhỏ, vẻ mặt xem kịch vui của hạng võ thiếu chút nữa không có ngã nhào. Dựa vào, nha đầu Quân Mộ Khuynh này lúc nào trở thành cấp 12 kỹ linh sư? Hắn chẳng qua là vừa mới tấn chức kỹ tôn sư không bao lâu. Nàng vậy mà liền đuổi theo tới. Biến thái, quả nhiên là đại biến thái. Mạc Cuồng hơi mở miệng, còn có bộ dáng ngây ngốc kia, nhìn liền biết, hắn khẳng định cũng không ngờ tới đẳng cấp của Quân Mộ Khuynh. Hắn đích thực cũng không nghĩ Quân Mộ Khuynh đã là 12 cấp kỹ linh sư. Hắn cho rằng mặc dù là đẳng cấp không có cao như Nhu Tâm, nhưng nàng còn có kim ô hỏa, cũng không đến mức thất bại. Hiện tại xem ra, vẫn là hắn xem nhẹ nàng. Lão đầu tử, ta không nhìn lầm đi. 12 khối ngũ giác tinh kia, không phải là ảo giác chứ? Diệp Lan ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, biến thái, quả nhiên là biến thái. Ha ha, này không phải là vừa vặn, cùng nhi tử biến thái kia của nàng, vừa vặn hợp thành một đôi, thật sự là quá tốt. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Khuynh nhi. Lam Phong từ trong ngây ngốc hồi phục lại, khẽ nói, cấp 8 kỹ linh sư cái quỷ gì? Đây là cấp 12A, bát phương chi hỏa, âm thanh lạnh như băng chợt vang lên, kim sắc hỏa diễm rất nhanh xông ra ngoài, làm cho người ta thấy không rõ lắm kia rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh kim sắc thoáng qua. Hỏa lá chắn, Nhu Tâm vội vàng ngưng tụ hỏa lá chắn, cũng là ở hỏa lá chắn ngưng tụ trong nháy mắt đó. Đấu kỹ của Quân Mộ Khuynh, đã hung hăng đánh qua đây. Đem hỏa lá chắn đập một cái vỡ nát, ngay cả chút hỏa nguyên tố cũng nhìn không thấy. Nhu Tâm lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tại sao có thể nhanh như vậy? Bất kể là tốc độ ngưng tụ đấu kỹ sư, hay là tốc độ đánh đấu kỹ, tại sao có thể nhanh như vậy? Quần hỏa loạn vũ, nhìn kim sắc hỏa diễm, Quân Mộ Khuynh cũng thoáng kích động, kim ô hỏa từ trong người nàng chuyển động qua. Nàng cũng không có lập tức thăng cấp, từ cấp 8 kỹ linh sư đến cấp 12 kỹ linh sư. Đó là thời gian nàng dùng long huyết rèn luyện vũ khí. Trên tay không cẩn thận dính vào long huyết, nhưng mà nàng cũng không chú ý tới. Lúc tỉnh dậy, nàng mới cảm giác được mình đã là cấp 12 kỹ linh sư. Từ đó về sau, nàng còn chưa có ngưng tụ qua đấu kỹ. Hiện tại xem ra, kim ô hỏa thực sự rất lợi hại. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt đã ngưng tụ ra loại đấu kỹ thứ hai. Kim sắc loạn vũ hỏa diễm trên không trung thoáng qua. Hai mắt Nhu Tâm trừng lớn. Lảo đảo lui về phía sau một bước. Huyền hỏa lá chắn, hỏa diễm màu trắng hình thành tấm chắn. Che ở trước mặt Nhu Tâm. Bốc cháy hừng hực, gục xuống cho ta. Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái. Chỉ vào tấm chắn của Nhu Tâm lớn tiếng nói, vốn huyền hỏa còn cháy hừng hực, trong nháy mắt nhỏ đi một nửa người, tấm chắn trong nháy mắt tiêu tan, mọi người chỉ nhìn thấy sau khi lời Quân Mộ Khuynh nói ra. Hỏa diễm màu trắng liền thực sự nằm trên mặt đất, hướng về phía Quân Mộ Khuynh phủ phục, loạn vũ hỏa diễm không theo thứ tự đánh tới, Nhu Tâm như một đứa trẻ bị đè bẹp. Hung hăng bị đánh bay xa ra ngoài ba trượng, trong miệng vị tanh tản ra, phun ra một ngụm máu tươi, Mặc dù là như vậy, hỏa diễm màu trắng phủ phục trên mặt đất, cũng không dám chuyển động một chút. Nó có thể sao, dám động sao, ở trước mặt Kim Ô Hỏa, nó vô cùng nhỏ bé. Kim Ô Hỏa chính là bá chủ trong hỏa. Hỏa diễm khác nhìn thấy nó, cũng chỉ có phủ phục cùng quỳ lại. Cút, Quân Mộ Khuynh chỉ vào huyền hỏa lạnh giọng nói. Huyền hỏa như là được ban đại ân, trong nháy mắt biến mất. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, không dám tin một màn vừa rồi là sự thật. Khốn khiếp, ngươi có thể trong nháy mắt ngưng tụ hai loại đấu kỹ. Sau đó đánh tới một nửa, hướng hỏa diễm nói, gục xuống cho ta, hỏa diễm liền lập tức nằm bò trên mặt đất, ngay cả chủ nhân cũng không dám nhận, không dám bảo hộ, chỉ có thể nằm bò trên mặt đất, động cũng không dám động, ngươi dám lạnh giọng quát huyền hỏa, cút. Sau đó huyền hỏa vui vẻ hớn hở, giống như được ban đại ân vậy. Nhanh như bay rời đi, dù cho ngươi dám, ngươi có thể làm được, chứ Quân Mộ Khuynh, con có thể xấu xa như vậy bức xoa xoa, con có ai dám đối với hỏa diễm ra lệnh. Hạng Võ nuốt một ngụm nước miếng, quá cường đại a, cầm thú, Quân Mộ Khuynh nàng chính là cầm thú trong cầm thú, nàng còn có thể trêu bức xoa xoa một chút sao, bọn họ đều biết hỏa diễm của Nhu Tâm là huyền hỏa. Nàng tại sao có thể chỉ vào huyền hỏa nói một câu? Gục xuống cho ta, khi đó trái tim của hắn đều muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mà vào lúc này, huyền hỏa cũng đích thực là xác nằm trên đất. Dựa vào, Quân Mộ Khuynh nàng còn biến thái như thế. Còn cầm thú như thế. Không biết qua bao lâu, xung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Lan dè dặt nhìn Quân Mộ Khuynh. Thân ảnh hỏa hồng kia chỉ là đứng ở chỗ này. Khí thế hoàn toàn, làm cho người ta không khỏi sợ hãi. La Tắc ngây ngốc nửa ngày không có thở gấp. Này này này cũng quá mạnh mẽ đi. Nhu Tâm phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng tại sao có thể vũ nhục mình như vậy? Tại sao có thể, Nhu Tâm cô nương, ta ban nãy đã cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không quý trọng cơ hội để đánh bại ta. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói. Trên mặt mang theo vô tội. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người đều có huyết lệ, xấu xa a, quả thật là xấu xa a, ai sau khi đánh bị thương người ta. Còn có thể vô tội nhìn đối thủ, nói một câu, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng cơ hội đó để đánh bại ta. Quyền quyền ngươi xoa xoa, đây cũng quá trâu, Hạng Võ vừa định đi tới, suy nghĩ một chút vẫn là dừng bước. Than bùn, hắn hỏa diễm ngay cả huyền hỏa cũng không bằng, hay là không đi tham gia náo nhiệt. Nhu Tâm cắn môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt chậm rãi nở ra một nụ cười, chậm rãi đứng lên, ưu nhã phủi bụi đất trên người, chậm rãi bước tới trước mặt Quân Mộ Khuynh. Khuynh Thành cô nương quả nhiên lợi hại, Nhu Tâm bội phục. Kim Ô Hỏa, Khuynh Thành nếu không phải là ỷ vào mình có Kim Ô Hỏa, nàng nhất định sẽ không thua, người hiện tại nằm ở đây, cũng sẽ không phải là nàng, mà là Khuynh Thành. Trong mắt Quân Mộ Khuynh thoáng qua một tia hàn quang, nhưng vẫn cười khanh khách nhìn Nhu Tâm. Nhu Tâm cô nương không tức giận thật tốt, ta kỳ thực cũng chỉ là nhờ có hỏa diễm, thắng Nhu Tâm cô nương một chút mà thôi. Giả bộ, ai không biết, nếu nàng muốn giả bộ, vậy Quân Mộ Khuynh nàng liền theo tới cùng, sau cùng cũng muốn nhìn. Là ai sẽ không nhịn được trước? Phì, Hạng Võ nhịn không được cười một tiếng. Trong miệng Nhu Tâm còn muốn thắng Quân Mộ Khuynh. Nàng không tức chết ngươi. Cho dù hôm nay ngươi có vận khí tốt. Sắc mặt Nhu Tâm có chút hồng. Nàng cúi đầu xuống, đi tới trước mặt Diệp Lan cùng Mạc Cuồng. Lão gia, phu nhân Nhu Tâm thua. Trong âm thanh nhu nhược mang theo một chút đau buồn. Trong lòng Diệp Lan tràn đầy hưng phấn. Sau khi nhìn đến Nhu Tâm, lập tức biến mất, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Mạc Cuồng bên cạnh, ai ngờ hắn vậy mà ngẩng đầu nhìn quanh, giống như là không có nhìn thấy Nhu Tâm vậy. Diệp Lan nở một nụ cười, đi tới trước mặt Nhu Tâm an ủi nói, đừng thương tâm, thắng thua vốn là chuyện thường, chỉ cần ngươi nỗ lực, một ngày nào đó sẽ thắng. Nhu Tâm chợt ngẩng đầu, nhìn Diệp Lan, trên mặt có chút kích động. Nàng kiên định gật gật đầu, ý nghĩ muốn đánh bại Quân Mộ Khuynh cũng càng lúc càng lớn. Diệp Lan làm sao cũng không nghĩ đến, nàng chỉ là an ủi Cổ Vũ một câu, lại trở thành bùa đòi mạng sau này. Đi về nghỉ ngơi đi, Diệp Lan mỉm cười nói. Nhu Tâm gật gật đầu, hơi cúi người, xoay người chậm rãi rời đi. Sau khi bóng lưng của nàng biến mất trước mặt người khác, trong mắt tràn đầy ôn nhu, lộ ra âm ngoan độc ác, hai tay nàng nắm thật chặt, xoay người liếc mắt nhìn thân ảnh đỏ rực phía sau, mới cất bước rời đi. Sau khi Nhu Tâm xoay người, không có phát hiện phía sau có một đôi mắt lạnh băng khóa chặt ở trên người nàng. Trong mắt còn mang theo nụ cười như có như không. Ba ba, sau khi Nhu Tâm rời khỏi, trên mặt đất trống trải vang lên một tràng âm thanh vỗ tay. Vẻ mặt tất cả hạ nhân Mặc phủ đều hưng phấn. Người này, có thể làm cho Huyền Hòa quỳ xuống. Là thiếu phu nhân tương lai của bọn họ a. Hạng Võ chạy đến trước mặt Quân Mộ Khuynh trước tiên. Ngươi lúc nào thì tấn chức, tại sao cũng không thông báo một tiếng. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền cho rằng trái tim muốn nhảy ra ngoài. Việc này quá khoa trương. Bạn học Hạng Võ, chuyện Khuynh Nhi tấn chức mắc mớ gì tới ngươi? Tại sao phải nói cho ngươi biết? La Tắc chậm rãi nói. Tâm tình vẫn còn kinh hãi mới rồi. Hắn hiện tại cũng có thể cảm giác được trái tim mình kịch liệt nhảy lên. Không nói cho ta, chẳng lẽ nói cho ngươi biết, ta tốt xấu gì cũng là đồng học với nàng. Hạng Võ tự hào nói. Việc này so với việc nói chính hắn Ngọc Thụ Lâm Phong còn muốn hùng hồn hơn. Đồng học, Diệp Lan chậm rãi đi tới sau lưng Hạng Võ. Chậm rãi vươn cánh tay nhỏ nhắn ra, nhéo lỗ tai Hạng Võ. Võ tiểu tử, đi, chúng ta bây giờ liền đi tâm sự. Lão đầu tử, chuẩn bị hạt dưa nước trà. Diệp Lan vung tay lên, kéo lỗ tai Hạng Võ đi trở về. Cách chương.